Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, hoàn cảnh khác biệt. Tả Lãnh Thiền biểu hiện, tuyệt đối kêu ngoài Trần Anh tất cả mọi người, giật mình, người này liền như bị điên, mỗi có chiến sự xung phong phía trước lớn, chặt đại sát, một bộ chiến trường tuyệt thế mãnh tướng phái đoàn, chính là bởi vậy bị trọng thương. Vì thắng lợi đó cũng là sẽ không tiếc. Điên cuồng như vậy biểu hiện. Đừng nói người bên ngoài. Chính là đi theo. Đến ba vị Tung Sơn Thái Bảo. Còn có một đám phái Tung Sơn đệ tử hạch. Tâm đều giật mình không nhỏ. Nếu không phải Tả Lãnh Thiền hình tượng không thay đổi. Bình thường tác. Phong làm việc cũng không có biến hóa. Sợ là bọn họ đều muốn hoài nghi. Nhà mình trưởng môn đổi tim. Trong âm thầm. Bọn họ không phải là không có khuyên qua Tả Lãnh Thiền. Không nên liều mạng như vậy. Cuối cùng kêu Trần gia và phái Hoa Sơn. Không công chiếm tiện nghi. Cũng không phải thật một lòng vì trưởng môn. Cũng có thay mình suy tính. Tâm tư, Tả Lãnh Thiền người trưởng môn này mỗi lần xung phong phía trước. Bọn, họ những này làm tiểu đệ. Thì thế nào khả năng núp ở phía sau xuất công. Không xuất lực, thậm chí. Còn muốn biểu hiện so với trưởng môn đều muốn điên cuồng. Không phải vậy căn bản cũng không hảo giao đời. Kể từ đó, cái này thương vong liền khó tránh khỏi hơi bị lớn. May mà Trần gia thuốc trị thương đặc biệt hữu hiệu. Phái Tung Sơn một, đám đệ tử hạch tâm chỉ thương không phải vong. Nhưng chính là như vậy, bọn họ cũng không chịu nổi oa. Thật muốn tiếp tục như thế. Sợ là ngay cả ba vị Tung Sơn Thái Bảo đều. Phải biến thành tàn phế. Các ngươi biết đến cái gì? Tả Lãnh Thiền nổi giận nói. Tung Sơn ta võ nghệ vốn là đến từ trong. Quân. Chỉ có trên chiến trường mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực và tác. Dụng. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không có phát hiện. Trải qua chém giết. Các ngươi Tung Sơn kiếm pháp còn có nội lực đều tăng lên không nhỏ hay? Sao? Lời này. Nói một đám môn nhân Tung Sơn đưa mắt nhìn nhau nhưng lại không phản bác được. Thật đúng là cái lý như thế. Bọn họ những ngày này xác thực cảm nhận được thực lực tấn mãnh tăng lên. Trong lòng không nói được vui vẻ đó là đang gạt quỷ. Đương nhiên, trừ Tung Sơn kiếm pháp chính là trong quân võ nghệ truyền hóa đến, cũng không thiếu được Trần gia cung cấp đầy đủ vật liệu hậu cần cùng tài nguyên tu luyện trợ giúp. Đến lúc này, ba vị đi theo đến Tung Sơn Thái Bảo. Không thể không kiên trì. Biểu thị ra, lại điên cuồng như vậy chiến đấu tiếp. Sợ là sẽ phải xuất hiện. Trọng đại thương vong, Tả Lãnh Thiền gật đầu biểu thị ra tự mình biết hiểu. Nói thẳng ra giải quyết. Biện pháp, đó chính là và phái Tung Sơn hang ổ đệ tử môn nhân thay. Phiên, như vậy chu toàn đi. Một đám môn nhân Tung Sơn xác thực không lời có thể nói. Bọn họ chỉ cần có thoát ly khổ hải cơ hội thành. Về phần thế nào thoát ly bể khổ liền. Không trọng yếu. Bên này, phái Hoa Sơn một nhóm cũng bị trên dưới phái Tung Sơn biểu. Hiện ra điên cuồng. Cho hoàn toàn kinh ngạc đến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện có khác thường vì cái gì? Nhạc Bất Quần nhạy cảm phát hiện. Ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Hắn đối với đối thủ cũ Tả Lãnh Thiền không nói môn xong. Nhưng cũng xem như khá hiểu. Người này tuyệt đối là một vị chính cống kiêu hùng. Không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Chính là một gia hỏa như thế. Vậy mà lại vì chuyện của Trần gia biến thành chiến đấu cuồng nhân. Mỗi lần đều phấn chiến ở một tuyến. Thậm chí không tiếc sinh tử loại đó điên cuồng. Nhạc Bất Quần xem xét trong đó có cổ quái. Hơn nữa rất có thể và ngưng lại Kim Thành Trần Anh có chút quan hệ. Điều này làm cho hắn 10 phần cảnh giác. Sợ Trần Anh và Tả Lãnh Thiền lại đạt thành cái gì. Kêu hắn không biết được hiệp nghị bí mật. Nhạc Bất Quần đoán, có thể để cho Tả Lãnh Thiền điên cuồng như vậy, không tiếc thân liều mạng, khả năng duy nhất chính là chuyện quan hệ tiên thiên chi cảnh. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn liền không khỏi một khó chịu. Cảm giác không nói ra được khó chịu. Tả Lãnh Thiền liều mạng như vậy, nhân do chỉ có một cái. Đó chính là Trần Anh đáp ứng trợ giúp Tả Lãnh Thiên tấn thăng cấp độ tiên thiên. Điều này làm cho Nhạc Bất Quần cảm nhận được áp lực thực lớn. Nếu là để cho Tả Lãnh Thiên trước thời hạn một bước tiến vào tiên thiên, sau đó gặp mặt coi như khó coi. Chưa nói, làm đi. Kim Thành Hoa Sơn biệt viện các đệ tử ở Nhạc Bất Quần đốc thúc dưới cũng theo điên cuồng lên. Ở Tây vực giang hồ giết ra danh thanh lớn như vậy, Tả Lãnh Thiên danh tiếng lớn hơn. Hết cách, người này thật là lấy mạng đang liều. Lấy tu vi trừ phi là tiên thiên cường giả, không phải vậy chính là ngang cấp hảo thủ. Cũng không dám và hắn cùng nhau điên. Tây vực võ lâm có hay không tiên thiên? Nhất định là có a. Thậm chí, Tây vực võ lâm tiên thiên cao thủ, một điểm võ đến độ không? Nói, phàm là phát hiện uy hiếp đến tự thân địa vị, còn có lợi ích tồn tại ra mặt, trước tiên liền sẽ đích thân xuất thủ giải quyết. Đây cũng là Tây vực giang hồ một mực nằm ở dung chuyển trạng thái. Có thể tiên thiên cao thủ số lượng cũng không nhiều nguyên nhân chủ yếu. Bên trong cuốn quá nghiêm trọng. Không phải vậy, liền vọt lên Tây vực giang hồ bực này cục diện hỗn loạn, rất dễ dàng có thể để có thiên phú chịu cố gắng, lại bỏ được liều mệnh, nhân tài mới nổi ra mặt, làm không tốt, thậm chí có thể thật sớm tiến vào thời đại tiên thiên. Tả Lãnh Thiên và Nhạc Bất Quần thế đầu mạnh như vậy. Hơn nữa còn, đều là trung nguyên giang hồ nhân sĩ. Tự nhiên thật sớm liền đưa tới Tây vực giang hồ đại lão chú ý. Đáng tiếc, bọn họ chỉ cần tưởng tượng tự mình xuất thủ, trong lòng liền sẽ dâng lên sợ hãi không tên. Mỗi lần đều là như vậy. Một lúc sau chính bọn hắn liền đem mình dọa sợ. Thật có đầu sắt. Rời khỏi hang ổ về sau sẽ không có lại trở về. Khiến cho nguyên bản hỗn loạn Tây vực giang hồ trở nên càng tăng thêm. Hỗn độn không chịu nổi. Không cần suy nghĩ, khẳng định là Trần Anh xuất thủ. Hắn cũng không phải thật không đem Tả Lãnh Thiên và Nhạc Bất Quần tính mạng coi ra gì. Lấy hắn tu vi lúc này muốn lặng yên không tiếng động diệt sát võ giả tiên thiên vẫn là rất dễ dàng. Chẳng qua là, diệt sát hai vị đầu sắt Tây vực tiên thiên về sau, hắn nhạy cảm phát hiện, mình bị tập trung vào. Đồng thời, trong lòng còn có ý tưởng như vậy cảm giác nguy cơ xông lên. Đầu, có thể để cho hắn một cường giả kim đan xuất hiện tình trạng như vậy. Tự nhiên là chỉ có cường giả cùng cấp bậc, Trần Anh chân thực có chút bó tay. Ở trung nguyên địa giới, coi như biết rõ tồn tại tu hành giới. Có thể thực, lực không bằng cấp bậc kia, chết sống đều không thể dòm ngó con. Đường, không nghĩ tới Tây vực không bao lâu, chẳng qua là chơi chết hai cái. Không biết sống chết võ giả tiên thiên, vậy mà liền kinh động đến nơi này. Tu sĩ, trong lòng kinh ngạc thì kinh ngạc, Trần Anh đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại, vốn hắn đều dự định rời khỏi một đoạn thời gian, nhìn một chút có thể hay không tìm một chút trên Hoa Sơn môn phái tu hành, đồng thời cũng biết một chút trung nguyên tình huống bên kia. Nhưng bây giờ cảm ứng được mình bị để mắt tới, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rời khỏi, an tâm ở Kim Thành trấn giữ, chờ đợi Tây vực tu sĩ chủ động tới cửa. Hắn cũng muốn hảo hảo kiến thức một phen, đối phương không để cho hắn đợi lâu, cũng không lâu lắm lập tức có một đạo lực lượng tinh thần không chút kiêng kỵ cái quét ngang cả Kim Thành. Khiêu khích chi ý hết sức rõ ràng. Hừ, Trần Anh hừ lạnh lên tiếng. Sóng âm theo cái kia nói lan tràn tới tinh thần. Ba động, vọt thẳng đến đầu nguồn hung hăng đụng tới. Kim Thành ngoài thành hư không? Đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương. Kêu rên, thân ảnh Trần Anh biến mất trong nháy mắt. Sau một khắc xuất hiện ở bầu trời Kim Thành. Theo kêu thê lương thảm thiết truyền đến phương hướng bay đi, chờ đến địa phương không có gặp được bất luận bóng người nào. Hắn cũng không có thất vọng, trực tiếp chập ngón tay như kiếm hướng phía trước một điểm. Ông, sau một khắc phong vân biến sắc kiếm khí hoành không, chỉ gặp kiếm ảnh đầy trời gào thét, giống như lốc xoáy bão táp điên cuồng quét sạch. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại